Chương 153, cung trang thiếu nữ. Ai, nói rất dài dòng á ả sủ rũ, vô lực nói, Thạch Anh liên minh dĩ nhiên hủy bỏ, mãi mới chờ đến lúc đến có thể đại triển thân thủ cơ hội tứ thiên vương bị diệt cũ liên minh. Chuyện này đối với toàn bộ thành đô cùng quan đông địa khu mà nói là trăm năm qua thịnh đại nhất sự kiện, hầu như mỗi người đều biết liên minh biến cách, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cuộc sống của người bình thường. Tóc tuyến tiểu nói à nếu không tham gia được Thạch Anh liên minh, như vậy hắn liền dứt khoát đi tham gia thành đô liên minh. Do độ xuất lĩnh mới liên minh tuyên bố nói năm nay liên minh đại tái chính là lưỡng địa cộng đồng cử hành, đại tái sau khi kết thúc, còn có các địa khu bát đại đạo quán tình hữu nghị ta y, cùng với thành đô thiên vương khiêu chiến ta y à là kích động đến nguy, tưởng tượng cùng với chính mình thu được thành đô liên minh quán quân, sau đó cùng chiến thắng quán chủ đồng thời khiêu chiến mới thiên vương, cái kia mới thiên vương, nghe nói là tân tấn thành đô tứ thiên vương đứng đầu, tên gọi, Sĩ Diệp. Diệp Mãnh đại ca, ta nhất định phải ở 6 tháng sau trong liên minh thu được quán quân, sau đó khiêu chiến mới thành đô thiên vương. Ta muốn trở thành bổ kẹ mẩn đại sư Ars hai mắt thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu chi hỏa. Diệp Manh rất bất đắc dĩ, hắn rất muốn nói, ta chính là cái kia mới nhậm chức thành đô tứ thiên vương, nhưng nói ra nhất định sẽ lọt vào Ars không ngừng nghỉ kỳ chủ quấn, vẫn là trầm mặc thật tốt. Ars vốn đang kêu la muốn cả rủ hạ mạnh mẽ lai một hồi bổ kẹ mẩn chiến đấu, nhưng lúc này, bờ hợp rụt tháp đỉnh tháp dường như mọc lên một vầng mặt trời nhỏ, phảng phất hụt đến trái đất. Toàn bộ bờ hợp rụt tháp chiếu rọi ở một áng lửa trong. Đi hoa tiểu nói. Cú tạ có mưu chi hào ép hoặc. Tới, thủ hộ hủy vu nữ đại nhân xuất hiện. Mọi người hưng phấn mà đưa ánh mắt tụ tập đến rồi đỉnh tháp. Bờ hợp rụt tháp tầng cao nhất, đứng một gã mặc diễm lệ cung trang nữ tử. Nữ tử dung nhan tuyệt thế, thế gian hắn hữu, nói nàng là thiền tiên hạ phàm cũng không quá đáng. Nàng trên mặt của cũng không có hóa trang, thế nhưng đẹp đến không tì vết chút nào. Thiên nhiên tản mát ra ung dung khí chất cao quý. Hết thể nhìn về phía người của nàng, bất luận nam nữ, tất cả đều bất khả tư nghị lộ ra chìm đắm biểu tình. Hụt tế danh sách hậu tuyển ở sau 5 phút bắt đầu, quy tắc rất đơn giản, leo lên bờ hợp rút tháp, cũng đánh bại ta, là có thể thu được hàng ngũ tư cách ra. Chúc chào các vị vận cung trang thiếu nữ đẹp đẽ nói ra, còn hướng tháp hạ mấy trăm người nhiệt tình phất tay, của nàng một cái nhăn mày một tiếng cười. Thậm chí là mỗi một câu ngôn ngữ, cũng làm cho giới tháp ảnh hình người mê muội vậy vì nàng điên cuồng mà hoan hô. Tế Diệp Manh cảm giác không thích hợp, hắn hai mắt chung quanh, phát hiện từng cái hoan hô người, đôi mắt của bọn họ lộ ra quỷ dị hỏa quang, thật giống như sâu kín quỷ hỏa, bọn họ hành vi giống như là một kỳ quái lực lượng thao túng. Đi tìm. Tiểu thuyết vong ngay cả mẹ ấy, tiểu hoàng, cùng Ars đều hâm vào, cũng cơ hai tay hoan hô hủ tế. Không thích hợp Diệp Manh cảnh giác lập tức đề cao tới cực điểm, hắn âm thầm nhìn về phía tháp ở trên cung trang thiếu nữ, vừa vặn cùng cung trang thiếu nữ ánh mắt chống lại. Đó là một đôi mê người con mắt, bị 898 mắt như tơ, trong mắt phượng lóe ra mê ly hào quang, tản ra trí mạng dụ hoặc, bất luận là người nào chứng kiến xinh đẹp như vậy con mắt, đôi hội cảm thấy khô nóng, coi như là nhát gan người hèn yếu, cũng sẽ sinh ra vì nàng mà chết ý niệm trong đầu. Diệp Mãnh lạnh rên một tiếng, xem ra cái này căn bản không phải là cái gì hủy tế danh sách hậu tuyển. Lập tức, Diệp Mãnh con mắt lạnh xuống, để tay đến rồi xạ là mẹn sở cùng đủ tỷ tạ tinh linh cầu bên trên. Trên thực tế, kinh hãi nhất không ai bằng cung trang thiếu nữ. Nàng ở đón nhận Diệp Mãnh ánh mắt thời điểm, phảng phất thấy được vô số lưu tinh từ trên trời giáng xuống, hủy diệt tất cả, tựa như trong truyền thuyết viễn cổ thời kỳ A Sệ ợt một lần cuối cùng thẩm phán một dạng. Cung trang thiếu nữ lập tức nhắm lại con mắt, lui lại một bước, nàng vẻ mặt kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Đi hoa tiểu nói vong tiểu thư, ngươi làm sao vậy sau lưng một cái lao hầu đi tới đỡ cung trang thiếu nữ, vẻ mặt vẻ buồn rầu hỏi. Cung trang thiếu nữ khẽ lắc đầu một cái, mỉm cười nói, không có gì, chỉ là gặp một cái người thú vị, nói không chừng chính là hắn. Cung trang thiếu nữ cười đến rất đẹp, nàng một cái vỗ tay vang lên. Rơi vào hảo cảnh mọi người hoàn toàn tình lộ, nhưng vẫn như cũ vây quanh cung trang thiếu nữ khuôn mặt đẹp cùng với danh sách tranh tài nội dung kịch liệt triển khai nghị luận, hiện trường trở nên càng thêm ầm ĩ, bọn họ tựa hồ cũng không có ý thức được vừa rồi chính mình lâm vào ảo thuật. Di, Diệp Manh Quân, ngươi làm sao đằng đằng sát khí, thật đáng sợ. Mẹ ấy lôi kéo Diệp Manh tay của, lo lắng nhìn hắn. Diệp Manh lúc này biểu tình rất lạnh, giống như là dùng băng điều khắc ra. Diệp Mạnh nghĩ ngợi tên kia cung trang thiếu nữ đến cùng có mục đích gì, vì sao thi triển ảo thuật làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trong đó, sau đó lại không giải thích được thời gian, dường như chuyện gì đều không làm, tựu như cùng một cái đẹp đẽ bé gái trò đùa dai. Nghe tới mẹ thanh âm thời điểm, Diệp Mạnh mới từ trong suy tính lấy lại tinh thần, ánh mắt một cái tử nhu cùng xuống tới, ta thấy được một cái người thú vị. Người thú vị mẹ tức giận chíu khởi khả ái mũi ngọc tinh xảo, mang theo mùi dâm nói, ngươi là chỉ nàng sao gì Diệp Mạnh ngẩn người, không minh bạch mẹ ấy vì sao đột nhiên sẽ sinh khí, hắn đông nhiên cảm thấy được người chung quanh tựa hồ cũng đang nhìn hắn, toàn thân bất thình lình sợ run cả người, chuyện gì xảy ra chỉ thấy đoàn người hướng hai hàng tảng ra, nhường ra một con đường. Tên kia được xưng là Vu nữ cung trang thiếu nữ hướng Diệp Mạnh chậm rãi đi tới, tư thái thức tha, sau đó cười hướng. Diệp Mạnh gật đầu ý bảo, hình như là bạn cũ lâu năm. Chào ngươi Diệp Mạnh không giải thích được nhìn cung trang thiếu nữ, nhịn không được nhổ nước bọt một cái câu, ngươi là ai à được rồi. Diệp Mạnh thừa nhận hắn mất thân sĩ phong độ, nhưng đối với một cái thi triển mị hoặc nữ nhân, mục đích bất minh, Diệp Mạnh cũng sẽ không nhìn nàng sắc mặt tốt nhìn. Cung trang thiếu nữ ngẩn ra, tự nhiên cười nói, để người chung quanh đều thất thần, thanh âm của nàng như hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bản vậy thanh thúy êm hai. Xin lỗi, ta go y phượng vũ, ngươi thật là một bất khả tư nghị nam nhân như vậy. Chào tạm biệt dứt lời, không có cho Diệp Mạnh dư thừa lúc nói chuyện đang lúc, cung trang thiếu nữ xoay người đi xa, lưu lại Diệp Mạnh một người ở nơi nào ngây người, cùng với một bọn nam tính dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Diệp Mạnh. Chỉ chốc lát, Diệp Mạnh nhỏ giọng nhổ nước bọt một cái câu. Nàng là lai làm cái gì máy bay, nàng là lai dụ hoặc của ngươi. Mẹ trong lời nói tràn đầy vị chua, nàng nắm chặt Diệp Mạnh tay của, biết rõ đối phương không có khả năng coi trọng Diệp Mạnh, nhưng mẹ trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Ca ca, mới vừa cái kia đại tỷ tỷ, tựa hồ không quá giống nhân loại đây. Tiểu Hoàng lôi kéo Diệp Mạnh y giải phục, thần tình nghiêm túc nói. Diệp Mạnh gật đầu, kỳ thực hắn cũng có chút hoài nghi. Một nhân loại làm sao có thể thi triển mị hoặc các loại kỹ năng đây rõ ràng là bổ kẹ mẩn mới có thể làm được, nhưng cái gì bổ kẹ mẩn có thể cường đại đến trong nháy mắt có thể mê hoặc mấy trăm người đâu, danh sách hậu tuyển ta y bắt đầu rồi, giao huấn luyện sư môn đều vọt vào bờ ập rụt tháp. Không phải sơn kê nương hóa, tuyệt đối không phải.